Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, Mộc Phong Sỉ Khí. Thiên, không có sập, mà chỗ tại Thái Dương Cung, lại, rắc rắc, rung động, tia sáng lấp lóe, chấn động kịch liệt, lung lay sắp đổ, vạn thánh tử lớn tiếng ồn ào thời khắc. Quỷ thích đồng dạng có chút bối rối, chỉ có Vô Cửu, giống như là thờ ơ, hãy còn đứng yên lập, ngưng thần quan sát bốn phương, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, oanh, hội tụ lấp lóe tia sáng, đột nhiên do trên trời, do Thái Dương Cung, do 12 tòa treo ngược chi sơn, chỉnh tề hướng xuống phóng đi, theo đó tia sáng bùng lên. Bụi mù nổi lên bốn phía, ngay sau đó nổ vang không ngừng, thiên địa lay động, ai nha, vạn thánh tử còn ở trái phải nhìn quanh. Bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỗ tại Thái Dương Cung, đột nhiên rơi xuống dưới, hắn nóng lòng thoát khỏi, lại tứ chi nặng nề mà khó mà bay lên, hai vị đồng bạn tao ngộ, cùng hắn không có phân biệt, giống như cầm giữ tu vi. Thân bất do kỷ hướng xuống rơi xuống, Vô Cửu, Quỷ Xích bối rối thời khắc, lên tiếng kêu gọi, mà Vô Cửu lại không hề hay biết, một mực tiếp tục quan sát, Thái Dương Cung rơi xuống thời điểm, xa xa 11 tòa tinh cung cũng tại rơi xuống, mà hoảng hốt ở giữa, lại tựa hồ có chút dị thường, phía dưới núi rừng vùng quê, đồng dạng tại rơi xuống. Nâng đỡ lấy tinh cung treo ngược chi sơn, mất đi rồi trận pháp trèo trống, tính cả 12 tòa tinh cung, từ trên trời rơi rụng mà xuống, cạn mà dễ thấy, lớn nhỏ 13 tòa treo ngược chi sơn đồng thời rơi xuống. Rơi hướng kia phi vũ không độ, ngũ hành không trở ngọc thần hải, vạn thánh tử cùng Quỷ Xích không kịp chuẩn bị, lại thúc thủ vô sách. Vô Cửu y nguyên chấn định, mà lại bình tĩnh, hắn một tay nắm lấy vạt áo, một tay nắm nắm đấm, ngưng thần quan sát thời khắc, hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, chỉ gặp ù ù tiếng vang cùng phân loạn tia sáng bên trong. Một tòa treo ngược chi sơn mang theo ba đạo bóng người, nghiêng về lấy, chấn động, rơi xuống cao trăm trượng không, không cần một lát. Một tiếng càng hơi trầm xuống hơn im lìm tiếng vang truyền đến. Oanh, phía dưới núi rừng vùng quê, có chút dừng lại, theo đó đất đá sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Thần thức đi tới, ngoài vạn dặm tóe lên cuồn cuộn ngất trời sóng nước, mà bất quá nháy mắt, lại, phanh, một tiếng vang trầm. Ba người chỗ tại Thái Dương Cung, mãnh liệt chấn động kịch liệt. Vạn thánh tử cùng Quỷ Xích chỉ cầu tự vệ, vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, đã thấy một đạo bóng người đằng không bay lên, cực kỳ phiêu giật tự nhiên, hai người này mới phát giác giam cầm chi lực biến mất. Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, vội vàng đạp không hướng lên, bắn tung tóe núi đá gào thét mà đến. Quỷ huynh, vạn thánh tử một bên tránh né núi đá, một bên lớn tiếng la lên, vạn huynh, Quỷ Xích tránh trái tránh phải, chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt, hai người nhảy lên trên trời, còn chưa thở phào, lại không hẹn mà cùng dương mắt chung quanh. Đã từng núi rừng, vùng quê, bụi mù bao phủ, hoàn toàn thay đổi, ngọc thần 12 cung, biến thành rồi từng đống đá vụn, trải rộng bốn phương trận pháp cấm chế. Theo đó sụp đổ hầu như không còn, mà ngoài vạn dặm thì là vô biên nước biển, theo lấy bọt nước thối lui, thời gian dần trôi qua trở về tĩnh mịch. Vạn thánh tử chố mắt nói, ngọc thần điện hủy rồi, vậy mà không có chìm vào đáy biển. Quỷ Xích hơi hơi gật đầu, một nửa vào biển, trở thành đảo hoang, ngọc thần chi điện sớm đã hủy rồi. Hai vị cao nhân trong miệng ngọc thần điện, chính là ngọc thần 12 tinh cung cách gọi khác, mà vạn dặm phương viên treo ngược chi sơn, một nửa đâm vào trong biển, còn sót lại một nửa, hóa thành biển chết bên trong một tòa đảo hoang. Chậc chậc, thật sự là thật lớn động tĩnh. Hủy thiên diệt địa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu tử kia láo xưng trợ ta một chút sức lực, quả nhưng lại tải gạt người. Vạn huynh, lại nhìn, còn chưa tiêu tán bụi mù bên trong, một đạo bóng người ngạo nghễ lăng không, mà càng nhiều bóng người từ đằng xa bay tới, chính là Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước bọn người, cùng với 14 vị quỷ tộc đại vu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích không làm trì hoãn, cũng chạy lấy người nào đó bay đi. 12 tinh cung rơi vỡ về sau, trải rộng các nơi xâm nghiêm cấm chế cũng theo đó sụp đổ hầu như không còn. Lúc này mặc kệ là đi bộ hoặc thi triển độn pháp, đều là thông suốt, cao trăm trượng không. Đám người tụ tập, vô tiên sinh, tinh cung hủy hết, may mắn không làm nhục mệnh, mà đảo hoang bên ngoài y nguyên khó mà bay qua, nhưng cũng có chỗ phát hiện, mời vô tiên sinh định đoạt. Chậm rãi, ngươi lừa gạt lão vạn, nên có cái thuyết pháp. Đồng bạn gom lại một chỗ, cùng một vị nào đó tiên sinh nhấc tay thăm hỏi. Vạn Thánh Tử lại lớn tiếng chất vấn, không buông tha tư thế. Vô Cửu vẫn ngưng thần nhìn về nơi xa. Sau một lát, hắn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lại không để ý đến Vạn Thánh Tử, mà là cất giọng phân phó nói, các vị, đi theo ta. Thân hình hắn lóe lên, phi độn hướng phía trước, đám người sau đó đuổi theo. Vạn Thánh Tử gấp nói, ai, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Từng đạo bóng người hóa thành phi hồng phi nhanh mà đi. Thoáng qua đã đạt hai, bên ngoài 3.000 dặm, theo lấy Vô Cữu đưa tay ra hiệu, đám người dừng lại thế đi. Hắn lại chỉ một ngón tay, ra hiệu nói, lão vạn, đó chính là ngươi muốn thuyết pháp. A, Vạn Thánh Tử cúi đầu quan sát, phía trước là cái sơn cốc, núi đá băng liệt, cỏ cây đều rạp hỗn loạn cảnh tượng, cùng nơi khác không có khác biệt gì, mà xuyên thấu qua bụi mù nhìn lại, khe núi chỗ sâu có đình đài lầu các cao chót vót, tựa hồ còn có người bóng ẩn hiện ở giữa. Nơi này ngược lại là có khác động thiên a, tại sao trước đó không có phát hiện đâu? Vạn Thánh Tử kinh ngạc sau khi bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, không phải là Ngọc Hư Tử Tàng kinh động a? Chắc hẳn vì trận pháp chỗ che lấp, nhất thời khó mà tìm kiếm. Thế là ngươi hủy rồi 12 cung, khiến cho hiện ra chân dung. Các vị, mà đợi lão vạn dò đường. Đám người đồng dạng lại là ngoài ý muốn, lại là phấn chấn không thôi. Ngọc Thần Tôn giả tàng kinh động, cùng truyền thuyết bên trong thiên thư, chính là chuyến này nơi mấu chốt. Vốn cho rằng tìm kiếm vô vọng, ai ngờ cơ duyên to lớn gần ngay trước mắt. Vạn Thánh Tử đã là không kịp chờ đợi, đi đầu hướng xuống đánh tới. Đám người hơi làm chần chờ, theo lấy bay về phía khe núi. Vô Cữu ngược lại là không chút hoang mang, trái phải nhìn quanh, tay áo bồng bềnh, chậm rãi thân hình rơi xuống. Khe núi bốn phía chỉ là tổn hại núi rừng, sụp đổ vùng quê, cùng với bẻ gãy khe rãnh, mà khe núi bên trong cũng không lọt vào hủy hoại. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, cỏ cây xanh xanh, nước suối vờn quanh, linh khí phân tán, còn có một tòa đình đá cùng tảng đá lầu các đứng sừng sững ở trên sườn núi, mà dốc núi đầu cuối chính là cao trăm trượng núi đá, vách đá phía dưới là sơn động. Trước động có người ngừng chân quan sát, nhưng lại quay người biến mất ở tĩnh mịch cửa hang bên trong. Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử dẫn đầu rơi vào trên sườn núi, không chịu được hô lớn một tiếng, đồng bạn sau đó mà tới, phát giác có biến, vội vàng riêng phần mình tản ra, bày ra nghênh chiến trận thế. Thấy rõ ràng, kia hành tích quỷ dị trung niên nam tử lại là Ngọc Chân Nhân, mà hắn biến mất về sau lại không dị thường phát sinh. Tiếc rằng sơn động tĩnh mịch khó lường, khiến người không dám nhẹ mạo hiểm mà. Vô tiên sinh, vạn thánh tử không cam lòng coi như thôi. Nhấc tay triệu hoán, vô cứu, vừa lúc chạy đến, lóe lên mà tới hắn. Không chỉ có tiên sinh dạy học nho nhã khí độ, công tử thế gia thoải mái thong dong, mà gồm cả tiên đạo cao nhân phong phạm, mà hắn lại như là rừng núi thiếu niên. Khóe miệng mỉm cười, trái phải nhìn quanh, đầy mặt hiếu kỳ, trên sườn núi đứng sừng sững lấy đỉnh đá cùng tảng đá lầu các. Trái hữu tướng cách mấy chục trượng, nhìn qua cũng là bình thường, lại đều có bảng hiệu, một là Mộc Phong, một là Sỉ Khí, độc đáo danh xưng rất có vài phần cổ thú. Long huynh, phu huynh, này Mộc Phong đình cùng Sỉ Khí các có tác dụng gì? Cái này, nơi đây một đình một các, hoặc là trận pháp môn hộ, mà Mộc Phong, Sỉ Khí chính là tàng phong tụ khí chi ý. Đối mặt nghi vấn, Long Thước lắc đầu không nói, mà phu đạo tử lại bác cổ hiểu nay, kiến giải không tầm thường. Vô Cữu không hỏi thêm nữa, lần theo dốc núi hướng lên đi đến, hơn 10 trượng bên ngoài, chính là sơn động, tĩnh mịch cửa hang, bao phủ nhàn nhạt sương mù, nhưng lại không thấy đến tàng kinh, chữ, chỉ có một đám đồng bạn đứng tại mấy trượng bên ngoài. Còn có một cái vạn thánh tử xoa xoa hai tay, xấu hổ mà lại không mất cẩn thận nói, hẳn là bẫy dập không thể nghi ngờ a, lão vạn tuyệt không mắc lừa. Vô Cữu đu đến trước động khẩu, dừng lại bước chân, hắn ngưng thần dò xét rồi chốc lát, ngược lại nhìn hướng sau lưng đám người, đồng bạn tựa hồ đoán được rồi dụng ý của hắn, nhao nhao lên tiếng, phải chăng tàng kinh động? Khó mà kết luận, Ngọc Chân Nhân mưu đồ đã lâu, lúc này phải tránh lỗ mãng, nơi này trận pháp cấm chế vẫn còn tồn tại, chắc hẳn trong động cũng thế. Theo ý ta, không bằng thủ tại ngoài động, tĩnh quan kỳ biến, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vô Cữu gật lấy đầu, giống như là nghe theo đám người khuyến cáo, nhưng lại phất tay áo hất lên. Đất bằng toát ra một đám bóng người, chính là trốn ở hắn ma kiếm bên trong 3 vị quỷ vu, 7 vị yêu tộc đệ tử, cùng hơn 20 vị địa tiên cao thủ. A, người tại sao vứt bỏ ta đệ tử mà không để ý? Vô Cứu, đây là vạn thánh tử cùng quỷ xích, đều là ngạc nhiên không hiểu, ta như gặp bất trắc, ắt phải tai họa vô tội. Vô Cữu vân trần một câu, nhấc chân hướng đi sơn động, ngụ ý, hắn muốn độc sông hiểm địa, tìm tới Ngọc Chân Nhân, làm cái cha ra manh mối, mà cá nhân sinh tử an nguy, đã sớm bị hắn không để ý. Đám người cứ thế tại nguyên nơi, hai mặt nhìn nhau, vạn thánh tử nhìn về phía hắn 7 vị đệ tử, vừa nhìn về phía người nào đó bóng lưng rời đi. Hắn không khỏi bắt đầu nôn nóng, hô nói, người há có thể nói đi là đi, lão vạn phải làm như thế nào, chờ đợi ở đây. Vô Cữu cũng không quay đầu lại, đạp lấy bước chân trầm ổn, thẳng đi vào sơn động, liền tức biến mất ở sương mù bên trong. Ai, vạn thánh tử còn muốn truy vấn, đành phải coi như thôi, lắc đầu quay người, hậm hực nói, hắn còn chưa nói rõ. Người ta đợi đến khi nào? Nếu như trong động có dấu thiên thư hoặc là bảo vật, một cái mặt đen tiến đến phụ cận nịnh nọt vậy nhắc nhở nói, tổ sư, cơ duyên khó được a, sao không cùng đi vô tiên sinh tìm kiếm thiên thư? Hừ, vạn thánh tử lập tức trợn hai mắt lên giáo huấn nói, nghe nói Ngọc Chân Nhân tu vi cùng vô tiên sinh không phân cao thấp, nhưng gặp hung hiểm, tổ sư ta tự vệ không lo lắng. Các ngươi 7 cái tiểu súc sinh, lại nên như thế nào chạy trốn? Cao Càn dọa đến đầu co rụt lại, cũng không dám lại lên tiếng. Quỷ xích hiểu được lão hữu tâm tư, trấn an nói, vạn huynh lo lắng, không phải không có lý. Ngọc Chân Nhân tăng thêm ngọc giới tử, hơn ngàn thần vệ, cùng ngầm giấu sát trận, người ta xác thực khó mà ứng đối. Ai nha, ai nói không phải đâu. Vạn Thánh Tử mở ra hai tay, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng lại xoay đầu nhìn hướng kia tĩnh mịch sơn động, phiếm hồng hai mắt bên trong lộ ra hồ nghi. Tiểu tử kia độc thân mạo hiểm, tất có theo ỷ lại, nếu không, hắn há chịu ăn thiệt thòi. Ân, mà chờ một lát, xem thời cơ hành sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?